đã ghi. Chiều kém một lại thương lại nói yêu nhất đời. Hai đứa chiều chiều đứng bên nhau, tay nắm chặt kề sát đôi đầu, hai đứa bào trên cũ nên hòa. Giận mãi nên tình không thiết tha, giận nhau lại cứ luôn bất hòa. Không đứa nào chịu kém cho em, hay nói được một tiếng êm đềm, hai đứa chẳng còn thương con em. Giận lúc ban chiều qua sớm mai, tình yêu ngày cũ chưa nối lại. Hai đứa chẳng bàn tính tương lai, không nói chuyện tình thắm lâu dài, khi đã gặp là hết một tuần. Từ ngày hai đứa dần chẳng muốn bước đi đâu, bản thân không thấy mặt chủ nhật trốn trong. Đi lại hai đứa vui, chẳng ai giận mãi nhau suốt đời. Tô thắm lại màu phấn son môi, hai đứa cùng nhìn ngắm nhau cười, vui đến rồi giận trả cho đời. Rồi dân trả cho Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. lần yêu đương chắc chờ ta chợt biết rằng đường vào tình yêu lắm đam mê lắm nỗi nhọc nhằn. Ta yêu người bằng con tim tha thiết, rơi vòng tay người bỏ ta đâu biết. Đêm thật dài đêm trong mắt đỏ yêu lạc nẻo. Thôi qua rồi từng đêm đêm Đời tôi. Chuyện tình của tôi tan vỡ từ lâu rồi. Không bao giờ còn nhớ. Nhưng bỗng một hôm trên đường ra phố thị, tôi gặp người yêu ngày nào. Đôi mắt yêu tư thật buồn nàng nhìn tôi. Vào hồn tôi trong những đêm không ngủ, trong đèn nhìn khói thuốc bay. Em si vang đôi mình được sẽ thành bao kỷ niệm từ khi mới quen nhau. Ôi đôi mắt người xưa bao lần lặp lại nét thắm môi em tiếng hẹn hò tìm lại ngày mơ. Khi chân đến quê em nắng ban mai hồn nhẹ lên khóm hoa tươi. Thấy em cười vì mùa thương vừa chấp nối vẫn biết phút bên nhau sẽ gửi buồn một ngày về. Và cùng một tàu ấy anh về nhưng tìm đâu tiếng đêm qua cho lòng ấm. Đêm nay cô đơn nghe gió lạnh xót vào môi. Tàu về đường cũ tiếng hai đêm vẫn còn chờ gặp lại người xưa. Tàu về đường cũ gặp lại người xưa. Chiều trả về khuôn viên sân trường em ngõ vắng im lìm. Cơn thở hàng cây nghiêng ôm mình em bé nhỏ xiêu nghiêng. Đường trải dài thanh thang như hồn em cho em sân trường xưa vàng vỏ u sầu. Đời dệt mong em đi xin mình ai rớt nỗi chi li. Đường mộng nào em sang riêng mình anh tựa lá tìm em. anh vẫn tìm em giữa mây ngàn. Biết lòng còn mãi mơ màng, anh vẫn tìm em giữa mây ngàn. Súng nổ như lời anh nhắc nhở chợt lên ý là nên viết văn chương góp tiếng hậu phương. Ngoài kia súng nổ đốt lửa đêm đen, tầm đạn thấy tiếng em. Tôi ở miền xa Thank you. tâm sự từ thuở thiếu đôi tay mềm biết nơi đâu mà tìm. Nhiều đêm cô đơn tựa sóng cửa nhỏ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy hôm ra đồng bón phân cày cánh dung trồng. Họ hàng hai bên hai điều khen ta thật xứng đôi, cầu cho hai đứa sẽ xóm nên vợ thành chồng hạnh phúc trong lòng. Em cầu mong tình ta như